Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1472, phá cục. Phần lớn người y nguyên đang kêu gào, quần tình mãnh liệt, ba vị thần sứ là sắc mặt đại biến, nếu để cho Nguyệt Trung Thu đạt được, ba người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyệt Trung Thu nếu không thể đạt được, bọn họ chẳng những không cần chết, thậm chí tính lập một công. Nghĩ tới đây, nam tử kia cái thứ nhất mở miệng, hét lớn, ngươi đừng vội xây từ rảo biện, ngươi bức bách chúng ta đối thiên đình bất trung. Sự thật đều tại, tất cả mọi người là người sáng suốt, sao lại thụ ngươi che đậy? Không sai, thiên đình chi chủ hùng tài vĩ lược, thực lực cường đại. Nếu thực sự muốn hại người làm sao đến mức này? Chư thần điện làm đủ trò xấu, phong thần đại lục người nào không biết? Hai nàng khác cũng mở miệng, thanh âm có chút bén nhọn, bội phục, hùng ắt lên ngay cả mình đều mắng. Không biết để chư thần điện chín đại chúa tể biết rõ các ngươi như thế nói xấu chư thần điện. Một cái nho nhỏ hách liên độc thắng có thể hay không bảo trụ các ngươi? Nguyệt Trung Thu cười nói, mấy người này nếu như lợn chết, không sợ nước sôi nóng. Kiên trì không thừa nhận, việc này sẽ vô cùng phiền phức, thậm chí biến khéo thành vụng. Mấy người rõ ràng giật mình, chín đại chúa tể đó là nhân vật nào? Đừng nói là bọn họ, chính là bọn họ chủ thượng hách liên độc thắng cũng không đáng chú ý. Vậy mà biết rõ chín đại chúa tể, còn nói ngươi không phải chư người của thần điện, hôm nay phải tất yếu bắt giữ ngươi, để thiên đình chi chủ đến xử lý. Thần tử con ngươi ngưng tụ, để tránh đêm dài lắm mộng, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, phải nhanh một chút xuất thủ. Lắng lại nhiều người tức giận, đúng sai tự có công luận, hiện tại biện pháp duy nhất chính là những cái kia từng tại nơi này đánh đổi mạng sống ngươi. Nếu quả thật như các ngươi thiên đình nói tới, luân hồi trọng sinh, như vậy, ngươi tùy tiện tìm ra mấy người, có thể tự chứng minh trong sạch của các ngươi. Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, đột nhiên mở miệng nói lời này vừa nói ra, lập tức gây nên rất nhiều người cộng minh. Việc đã đến nước này, bọn họ nhớ thương nhất tự nhiên là những cái kia đã từng bị bọn họ lúc đưa đi liều chết hậu bối. Thần tử, không phải chúng ta không tin ngài, ngươi cũng biết, chúng ta cái gì cũng không hiểu, chỉ muốn người nhà bằng hữu sống bình an, cho nên, một cái không sót lão tộc trưởng thận trọng mở miệng. Hắn còn nhớ rõ, tôn nhi của mình, chắt trai đều bị đích thân hắn đưa đến nơi đây, trước kia, hắn còn có thể thường xuyên tự an ủi mình, là vì hai tử tương lai, vì bọn họ tốt. Thế nhưng là, lúc trước ba vị thần sứ nói chuyện nhường hắn trong lòng thủy chung không thể bình tĩnh. Mang mấy cái ra xem một chút, chỉ cần chứng thực tất cả là thật, chúng ta mới có thể an tâm. Một số người khác nhao nhao phụ họa, ba vị thần sứ quá sợ hãi, nhìn thoáng qua thần tử, chỉ thấy thần tử cũng là ánh mắt biến ảo, hướng về Nguyệt Trung Thu. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía đám người, nói, lúc trước các ngươi không phải thấy qua sao? Bọn họ đang tại tu đạo, nếu như tùy tiện quấy rầy, bọn họ con đường tu hành liền phí công nhọc sức. Chẳng lẽ các ngươi thật nhẫn tâm nhìn xem bọn hắn mấy trăm năm, mười mấy năm tâm lực uổng phí hết sao? Thần tử thần sắc nghiêm túc mà mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào. Nói như thật vậy, không hổ là thần côn chi tử. Nguyệt Trung Thu phủi tay, cái này thần tử phản ứng rất nhanh, đáng tiếc giả thật không được. Vừa nói, hắn cuối cùng một chỉ điểm ra, lúc trước thần tử cho mọi người phơi bày hình ảnh xuất hiện lần nữa. Nguyệt Trung Thu có được che trời thần thông, thác ấn là ở cực kỳ đơn giản sự tình, chút chuyện này với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Chư vị thấy không, đây chính là hắn lúc trước để cho các ngươi nhìn hình ảnh. đây thật ra là một loại tinh thâm huyễn thuật, tương tự hình ảnh các ngươi muốn nhìn ít nhiều đều có thể. Chớ có dễ tin người khác, Nguyệt Trung Thu cao giọng mở miệng, nói xong duỗi ngón một điểm, hình ảnh run lên, ngay sau đó xuất hiện một bóng người, hắn dáng người vĩ đại, hai con người lăng lệ vô cùng, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, cũng tận lộ ra khí vương giả, người này chính là Hách Liên Độc Thắng. Đối phương xuất hiện ở trong tấm hình, lập tức bị chúng nhận ra được. Cái này nhưng là bọn họ thành tâm thăm viếng mấy trăm năm Thiên Đình chi chủ. Thiên Đình há lại cho ngươi hồ nháo? Thiên Đình chi chủ vì bọn họ truyền đạo, có cái gì không đúng? Thần tử trong lòng kinh hãi, mặc dù hắn không biết Nguyệt Trung Thu vì sao có được năng lực như vậy, nhưng hắn biết rõ, lại như thế bỏ mặc xuống dưới, rất có thể sẽ kịch biến. Bởi vì lúc này đã có không ít người nhìn về phía hắn, lúc ánh mắt có chỗ cải biến, tràn đầy hoài nghi. Oanh, vừa nói, thần tử trực tiếp bạo khởi, một trường vỗ ra Nguyệt Trung Thu chỗ diễn hóa che trời thần thông, muốn đánh nát tất cả những thứ này. Làm cái gì vậy? Vội vã hủy diệt chứng cứ. Nguyệt Trung Thu cười lạnh một tiếng, đồng dạng đằng không mà lên, ngăn cản thần tử. Thần tử khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, thân thế đột nhiên biến ảo, lăng không một trường vỗ ra. Chỉ một thoáng, đại thánh cảnh tu vi toàn diện bộc phát, một chiêu này rõ ràng là nghĩ đưa Nguyệt Trung Thu vào chỗ chết. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu căn bản không sợ, cười nói, ngươi vẫn là thôi đi, để Hách Liên Độc Thắng đi ra còn tạm được. Nguyệt Trung Thu ánh mắt đột nhiên phát lạnh, hai đạo đáng sợ kiếm khí quét ra, bổ đến ngàn vạn pháp tắc phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, hắn nói, ngươi cho rằng dùng huyễn tượng liền có thể mê hoặc tất cả mọi người sao? Vừa nói, trong hình Hách Liên Độc Thắng vậy mà quỳ sát xuống dưới, hướng về Nguyệt Trung Thu cùng với khác người không ngừng dập đầu. Ngươi! Thần tử sắc mặt đại biến, sát ý không còn che giấu. Hách Liên Độc Thắng là phụ thân nàng, Nguyệt Trung Thu dám như thế vũ nhục, dù cho lấy tâm tính của hắn cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Hận không thể lập tức diệt Nguyệt Trung Thu. Những người khác kinh hô, tuyệt đối nghĩ không ra ở trong lòng bọn họ thần thánh vô cùng Hách Liên Độc Thắng vậy mà hướng bọn họ quỳ lại. Các ngươi đều nhìn thấy, giống lúc trước hắn cho các ngươi phơi bày huyễn tượng ta tùy thời có thể thi triển đi ra. Đừng nói là để Hách Liên Độc Thắng quỳ xuống, chính là nhường hắn như chó vẫy đuôi mừng chủ cũng lúc chuyện dễ như trở bàn tay. Nguyệt Trung Thu âm thanh như sấm, ở thần minh trên đạo trường không khuấy động, thẳng đến lúc này, những cái kia còn đang đạp vào đại trận thanh niên mới dừng bước chân lại. Kinh nghi bất định nhìn xem tất cả những thứ này. Thần tử, chúng ta cần một cái giải thích hợp lý. Lần này mở miệng người nhiều hết mức, hơn nữa thái độ rõ ràng kiên quyết. Ha ha ha, thần tử bỗng nhiên nở nụ cười, hơn nữa nhanh chóng lui về phía sau một khoảng cách. Nguyên bản còn muốn để cho các ngươi sống lâu một chút thời gian, xem ra bây giờ là không cần. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hắn giơ tay tế ra một ngụm đại đỉnh, đột nhiên thân đỉnh lật một cái, nhắm ngay Nguyệt Trung Thu đám người. Cẩn thận, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, vật này chính là đế binh. Còn chưa dứt lời phía dưới, trong cơ thể hắn liền tuôn ra ngàn vạn đạo kiếm khí, hướng về thần tử phương hướng bổ tới, đồng thời, thân hình run lên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Thiên đình quả nhiên là lừa đảo, chúng ta ngu muội hại chết thân nhân. Bằng hữu, đám người rốt cục thấy rõ thần tử cùng thiên đình mặt mũi. Vô số người đều đang gào lên đau xót, sát khí ngập trời, đám mô hợp, dù cho đã biết lại có thể thế nào, chỉ sẽ gia tốc tử vong của các ngươi. Thần tử cười lạnh, đại đỉnh kịch chấn, bộc phát vô tận thôn phệ chi lực, chỉ một thoáng, đám người toàn bộ đã mất đi trọng tâm.